Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 396. Thế nhưng Bách Lý Cảnh Thiên nghe thấy vậy cũng để bụng như cũ, khóe miệng lại hiện ra một đường cong cười nhạo, sau đó lại khép lại hai ngón tay, kiếm ý cường hãn từ hai ngón tay đó cuồn cuộn phát ra. Mà Âu Dương Trường Thanh lại liên tục trào phúng: Bách Lý Cảnh Thiên, người điếc rồi sao? Không phải vừa mới rồi bản công tử đã nói với người bất kỳ chiêu thức gì của... Nhưng mà lời hắn còn chưa dứt, Bách Lý Cảnh Thiên đã vung tay lên, một đạo kiếm khí màu tím đã xuyên thẳng qua thân thể Viêm Long. Sau một khắc, nghe thấy từng đạo tiếng ầm ầm vang lên, thân thể của Cự Long đã nổ tung. Diệp Linh một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm lần nữa, sau đó thân thể bay ngược ngã xuống, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, máu tươi chảy ra cuồn cuộn không ngừng, ở trên ngực còn bị một kiếm xuyên qua. Tâm đạo liên kết lực lượng cũng theo Viêm Long vỡ nát mà cũng bị đứt gãy theo. Bách Lý Cảnh Thiên vẫn bình tĩnh dị thường đứng ở đó, khóe miệng thủy chung vẫn nở nụ cười khó hiểu. Âu Dương Trường Thanh thấy cảnh này cũng đã ngạc nhiên đến ngây người. Điều này làm sao có khả năng chứ? Khó tin lắc lắc đầu, trong mắt Âu Dương Trường Thanh đều là vẻ nghi hoặc. Rõ ràng cha ta đã nói lực lượng thiên địa bạo động, chỉ khi dùng phong thiên kiếm mới thể phong ấn, sao lại thế này? Khóe miệng sẽ có nụ cười tà mị, Bách Lý Cảnh Thiên thầm thầm lên tiếng: Cha ngươi nói hắn là Ngũ Đại Thần Kiếm thì đúng thật là như thế, nhưng mà cha ngươi vẫn chưa nói cho ngươi biết, phong thiên kiếm quyết là lực lượng phong ấn, bá thiên kiếm quyết là lực lượng hủy diệt. Từ đó bây giờ hai loại kiếm đạo này vốn là tương khắc, chỉ xem trên công lực của người sử dụng kiếm mà quyết định thắng thua. Mà từ khi phong thiên kiếm quyết gây nên náo động thiên địa, bất kỳ lực lượng nào trên thế gian cũng khó mà thu thập, chỉ có bá thiên kiếm đạo mới thể phong ấn loại lực lượng hủy diệt này. Cho nên người lấy phong thiên kiếm quyết để đối đầu với bá thiên kiếm đạo của ta, nếu không đủ công lực thì thật là đang tìm đường chết. Khóe miệng run lên, Âu Dương Trường Thanh ngây người đứng đó, đã kinh ngạc đến ngây người. Phong thiên kiếm vậy mà lại bị thả bá thiên kiếm khắc chế, chuyện này sao thể chứ? Đột nhiên ngay từ thời khắc hắn đang mê man, trong nhắm mắt đã có một đạo kiếm mang xuyên thấu lồng ngực hắn, nhưng không được phun ra một biển máu tươi. Thân thể Âu Dương Trường Thanh run lên, sau đó mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong mắt vẫn còn hiện lên nồng đậm vẻ không cam lòng. Hắn đường đường là đệ nhất đệ tử của Bắc Châu, vậy mà không cản nổi một chiêu của người kia liền đã bại. Bách Lý Cảnh Thiên này thật đáng sợ, quả như là bất bại kiếm tôn trong thế hệ trẻ tuổi. Âu Dương Quỷ ảnh trảo. Ở một nơi khác, khi thấy toàn thân Viêm Ma đại phóng, hắn đang giao thủ cùng một tên hoàng tử, hai loại hỏa diễm một âm một dương hóa thành quỷ trảo trùng điệp hung ác chộp về đối phương, nhưng đối phương chỉ lên ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay vạch về phía trước một cái, một đạo kiếm cương đột ngột bay ra, ào một tiếng đã đánh nát tất cả quỷ trảo. Ngay sau đó kiếm kia thẳng tiến không lùi, phụt một tiếng đã bắn thủng lồng ngực Viêm Ma. Viêm Ma phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, đã bay ngược rơi xuống đất, sắc mặt trở nên trắng bệch. Viêm Ma trong mắt co rút lại. Vũ Tân Thu đang giao chiến quát to một tiếng, thế nhưng đối lúc này Bách Lý Cảnh Thiên đã đi đến trước người hắn, đánh ra một quyền sấm sét mạnh mẽ đạp về thái thanh lĩnh vực kia. Đang giao thủ cùng bản hoàng tử, ngươi là còn lòng dạ quan tâm đến an nguy của người khác được sao? Cánh tay sắt thép trừ Diệp Linh ra, hắn đã là người có nhục thân mạnh mẽ nhất trong thế hệ đệ tử của Lâm Châu. Giờ phút này lại hung mãnh đụng vào thái thanh lĩnh vực, luôn lấy nhu thắng cương kia, nhất thời nện đến làm lĩnh vực vỡ vụn nát bét trong nháy mắt. Một quyền không gì địch nổi kia lại định vào lồng ngực của Vũ Tân Thu. Lúc này ngay vài tiếng giòn giã vang lên, xương ngực đã đứt gãy hoàn toàn. Vũ Tân Thu bay ra ngoài giống như diều đứt dây, máu tươi cũng nín không được mà phun ra cuồn cuộn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Giờ khắc này chín vị hoàng tử kia như sói rình dê, cơ hồ chỉ trong một chớp không vượt qua mấy hơi thở liền đem đám người đối bật trong bốn châu đánh bại, trên cơ bản đều miễu sát. Trong chớp mắt tất cả mọi người đều thảm bại, co quắp ngã trên mặt đất, đã không còn sức tái chiến. Thật lực của 10 vị hoàng tử Bách Lý gia thực sự quá mạnh, chấn nhiếp năm châu không người nào địch nổi. Bịch, quỳ rạp trên mặt đất, khóe miệng Bộ Dung Tuyết ngậm lấy tơ máu, nàng cau mày nhìn về bốn phía, đã thấy một mảnh vũng máu tươi. Tất cả mọi người đều thua dưới cường uy của 10 vị hoàng tử này. Cho dù hai người mạnh nhất trong bọn họ là Diệp Linh và Âu Dương Trường Thanh, lúc này cũng đang hấp hối, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn về bóng người phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ không cam tâm, nhưng